Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 860 sư huynh bình an. Đương Thạch Thiên Chi nhe răng trợn mắt ăn xong đan dược thời điểm, hắn mới phát hiện, người tiềm lực là vô hạn, ngươi nếu là lại không đem này trận pháp phá. Ta liền phải bị chia làm hai nửa, hắn hướng nơi xa vui vẻ thoải mái người nào đó oán giận. Tư Mã U Nguyệt liếc hắn một cái, nói, ngươi không phải còn không có bị chia làm hai nửa sao? Liền kém như vậy một tí xíu, ngươi là không phát hiện, kia hai người, kiếm đều bổ tới ta trên đầu tới, liền kém một cm, một cm ngươi biết không? Thạch Thiên Chi giống to, không biết Tư Mã U Nguyệt thành thật nói, ngoặc kép, Thạch Thiên Chi vô ngữ, nhìn nàng, lời này nàng cũng thật sự nói được xuất khẩu a. Nguyên bản cho rằng ngươi cấp bậc không cao, huyễn hóa ra tới đối thủ cũng không cao, không nghĩ tới sức chiến đấu như vậy cường, ta phải đối phó ta chính mình, còn phải đối phó ngươi. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa toi mạng. Ta cái kia thiên, ngươi rốt cuộc là cái gì làm? Như thế nào như vậy cường sức chiến đấu? Ngươi là cái gì làm? Ta chính là cái gì làm? Mani Tư Mã U Nguyệt đem trong tay trận thạch thu hồi tới, nói, ngươi đuổi theo ra đi sao? Đuổi theo ra đi. Thạch Thiên Chi nói, sửng sốt một chút, hỏi, ngươi như thế nào biết ta còn có người? Này còn dùng đoán sao? Tư Mã U Nguyệt cho hắn một cái ngươi ngốc biểu tình. Ngoặc kép, Thạch Thiên Chi khóe miệng chịu chịu. Giống như Khương Tuấn Huyền không có cho hắn nói qua. Gia hỏa này vẫn là cái độc miệng a. Đem ngươi bắt được, ta tưởng ngươi hẳn là biết như thế nào làm đi. Tư Mã U Nguyệt không để ý tới hắn. Ta không hy vọng tiểu thất sự tình truyền ra đi. Nếu là quản không hảo hắn miệng, ta sẽ nghĩ cách làm hắn vĩnh viễn đều không mở miệng được. Ta đã làm hắn không mở miệng được. Tiểu thất đột nhiên xuất hiện ở sân mái nhà, ghé vào mặt trên xem phía dưới hai người. Tiểu thất, xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt vẫy tay. Tiểu thất phi xuống dưới. Một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi từ trên người nàng truyền đến. Ngươi đem người giết, đúng vậy, muốn giết chúng ta người, lưu trữ làm cái gì? Tiểu thất nói, vừa rồi không lưu ý, làm hắn chạy ra đi, bằng không ta ngay từ đầu liền đem một quyền kén, đã chết, ngươi một quyền liền đem hắn đánh chết. Thạch Thiên Chi kinh ngạc nhìn nàng. Hắn chính là quân cấp đỉnh, cường giả. Quân cấp đỉnh thì thế nào? Giống nhau sát, hừ, tiểu thất, khinh thường nói. Thạch Thiên Chi hơi hơi nhíu mày. Hắn biết tiểu thất thực lực cường. Chính là không nghĩ tới như vậy cường. Liền tính là người của hắn. Muốn một quyền đem Lôi Thiên Toàn giải quyết. Kia cũng là không có khả năng sự tình. Tư Mã U Nguyệt kéo qua tiểu thất tay. Lấy ra thuốc mỡ cho nàng tô lên. Tiểu thất dùng nắm tay đi sát Lôi Thiên Toàn. Một quyền xỏ xuyên qua hắn trái tim. Lây dính thượng hắn độc huyết. Toàn bộ tay nhỏ đỏ rực. Tốt nhất dược. U Nguyệt chiều hắn gật gật đầu. Mang theo tiểu thất rời đi. Các nàng vừa ly khai. Một cái hắc y nhân liền xách theo Lôi Thiên Toàn thi thể xuất hiện ở mái nhà. Nhìn Thạch Thiên Chi lắc đầu, nói, xử lý đi, kia hắc y nhân lĩnh mệnh, mang theo Lôi Thiên Toàn thi thể rời đi. Hắn thở dài, chuyện này thật đúng là xử lý không tốt a. Vào phòng, Thạch Thu Xương nằm ở trên giường, tuy rằng thân thể vẫn là như vậy, nhưng là nhìn ra được nàng tinh thần hảo không ít. Tiểu sư muội, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Cực hảo, lâu như vậy chưa thấy được ánh mặt trời. Hôm nay rốt cuộc gặp được. Thạch Thu Xương tâm tình thực hảo. trên mặt khó được có tươi cười. Tuy rằng, người ngoài căn bản nhìn không ra tới. Người đã chết, ân, Thạch Thiên Chi đi vào mép giường ngồi xuống. Phụ thân vẫn luôn đối hắn có điều nể trọng. Hiện tại người đã chết, chỉ sợ xử lý không tốt kia nhưng không nhất định. Thạch Thiên Chi nói, sư phó đối hắn nể trọng là bởi vì hắn vẫn luôn ở vì ngươi trị liệu. Tuy rằng không có gì hiệu quả, nhưng là xác thật bảo vệ ngươi mệnh. Nếu thân thể của ngươi hảo, hắn tác dụng tự nhiên liền không như vậy lớn. Tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng cũng không phải không thể thay thế. Hắn quản lý độc dược đường về sau không thể thiếu phong. Ba Thạch Thu Sương nói, độc dược đường ở trong tông môn quan trọng nhất. Hắn như vậy vừa chết, đời kế tiếp đường chủ chỉ sợ sẽ tranh đến đầu rơi máu chảy. Nếu sư phó trở về, nhưng thật ra có khả năng làm hắn tiếp nhận. Thạch Thiên Chi sầu a, chính là sư phó của ngươi đã đi ra ngoài vân du nhiều năm như vậy, vẫn luôn cũng chưa cái gì tin tức, một chốc sợ cũng chưa về. Thạch Thu Sương nói, ta xem ngươi độc thuật đã vượt qua sư phó của ngươi. Phụ thân cũng nói làm ngươi tiếp nhận, nếu không ngươi liền đem cái này tiếp đi. Đừng, ta chỉ thích nghiên cứu độc dược, không muốn làm những cái đó có không. Thạch Thiên Chi chạy nhanh cự tuyệt. Hắn nhưng không muốn làm chuyện như vậy. Ngươi nha, mỗi lần nói cái này đều là cái dạng này phản ứng. Ta xem trong tông môn như vậy nhiều thần sử, liền ngươi là mua nước tương. Như vậy thật tốt, lại tự do, lại làm chính mình thích sự tình. Làm những cái đó, quá mệt mỏi. Hảo, ngươi mới thoải mái một chút, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta đi trước xử lý việc này, ngươi đi đi. Ta nhìn lại ánh mặt trời. Thạch Thu Sương nói, ân, có cái gì yêu cầu đã kêu ta. Hắn rời đi phòng, thở dài, nhận mệnh đi giải quyết sự tình. Tư Mã U Nguyệt bọn họ từ sân ra tới, nhìn đến Nhớ Nguyệt lâu một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là đánh nhau dấu vết. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Trưởng quầy đang ở chỉ huy người rửa sạch, cho người ta bồi tội. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ra tới, chiều nàng hành lễ, không có việc gì, ta còn có việc, trước rời đi. Sự tình hôm nay hảo hảo trấn an một chút các khách nhân. Tư Mã U Nguyệt nói, là, thiếu gia. Nàng mang theo tiểu thất đi thần ma cốc cửa hàng. Mới vừa đi vào, trong tiệm những cái đó nhân viên cửa hàng liền kích động lên, tưởng cho nàng hành lễ, bị nàng ánh mắt ngăn lại. Xin hỏi, các ngươi trưởng quầy ở sao? Nàng hỏi giờ, ở, trưởng quầy ở hậu viện, vẫn luôn chờ ngài. Khách quan xin theo ta tới, giờ mang theo hai người đi hậu viện. Trưởng quầy đã ở sân cửa chờ, nhìn đến nàng, hành lễ nói, thiếu cốc chủ. Miễn. Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay, nói, ngươi truyền tin tức tới, nói có đại sư huynh tin tức, hắn hiện tại thế nào? Là, trong cốc truyền đến tin tức, đã có Vu thiếu gia tin tức. Thiếu cốc chủ thỉnh xê mon sơ. Trưởng quầy lấy ra một chương giấy, Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận tới, nhanh chóng xem một lần. Tin thượng nói Vu Lăng Vũ phía trước là bế quan, gần nhất mấy ngày đã xuất quan, nghe nói thực lực càng cường. Bởi vì bế quan, cho nên bọn họ vẫn luôn không có hắn tin tức. Nguyên lai chỉ là bế quan. Sư huynh không có việc gì liền hảo, chỉ cần không phải bị thánh quân các kia lão bất tử cấp đoạt, xá liền hảo a. Hôm nay trong cốc lại truyền đến tin tức, nói Vu thiếu gia đan so thời điểm sẽ mang thánh quân các người đi đan so. Đúng vậy, trong cốc sẽ tham gia sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Sẽ, mỗi một lần đan so, trận so với kia chút, trong cốc đều sẽ thu được thư mời. Trưởng quầy nói, ta đã biết, nàng gật đầu. Đan So, này còn có điểm lâu à? Sở Sở Mạn Đà lắc tay. Không biết bên trong gia hỏa này thế nào. Hết chương.